Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2486, chương 2486, đều mẫn diệt. Giờ khắc này, quỷ liệt xuống đất thôn trưởng liền mang mười mấy cái tráng hán. Dường như con tò te một dạng, ngơ ngác nhìn cái kia trực tiếp bạo liệt cường giả, còn mặt khác cưỡi độc giác thú giữ tên. Cũng là nhìn bên cạnh đồng bạn nổ tung, khuôn mặt kinh hãi cùng sợ hãi, trong lòng kịch liệt cuồng run rẩy. Bọn họ còn chưa phải là yêu ma, còn chưa tới cái loại này không sợ sinh tử tình trạng. Đặc biệt chứng kiến đồng bạn bị dễ như trở bàn tay oanh sát thành cặn bã, càng là trong lòng phát lạnh. Ngươi, ngươi thật to gan, chúng ta là liệt hỏa môn người. Ngươi cũng dám xuất thủ hung hãn đánh chết. Ngươi có biết hay không đây là muốn chết? Đúng, ngươi đây là muốn chết. Còn dư lại hai vị này, từng cái đều là gào khóc giống kêu lên. Hai người này, bình thường hoành hành ngang ngược quen, lại đã quên mấu chốt nhất một điểm. Đó chính là ngoại lai người cùng bọn họ luyện ngục trong lúc đó. Nguyên bổn chính là gặp mặt tức thì giết kết cục. Hừ, tiếng huyên náo, đột nhiên, Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, sau một khắc, trong cơ thể hắn đáng sợ lực lượng, hướng cái kia hai cái khuôn mặt sắc dữ tợn phẫn nộ gào thét tên trực tiếp đánh tới. Bang bang, không có dấu hiệu nào, cái kia hai đại cường giả liền mang tọa hạ độc giác mãnh thú thình lình nổ thành huyết vụ. Cái kia nguyên bản là vẻ mặt rung động các thôn dân. Thấy như vậy một màn, càng là cọng tóc đều trong nháy mắt nổ, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi hột lăn xuống. Quá mạnh mẽ chứ, ở trong mắt bọn hắn cao không thể chạm đại nhân, dĩ nhiên tại Diệp Lăng trong tay, liền sức đánh trả cũng không có. Đặc biệt nhất sau hai cái, chỉ là một tiếng hừ lạnh, trực tiếp nổ nát vụn, có chút quá sợ hãi đi. Chuyện này, xảy ra đại sự a. Đang ở này lúc, Diệp Lăng xuất thủ đánh chết ba đại cường giả một khắc kia. Cái kia quỳ dưới đất mười mấy cái hán tử đột nhiên sắc mặt đại biến thất thanh hô. Song song, giết liệt hỏa môn đại nhân, nhất định là cũng bị đồ thôn đó a. Thậm chí liền còn lại thôn xóm nhân cũng không nhất định có thể bảo trụ a. Tai vạ đến nơi a. Đại nạn, trong lúc nhất thời, tất cả hán tử đều là khuôn mặt cho nguội, tuyệt vọng lẩm bẩm đứng lên, chưa từng chịu đựng bất luận cái gì khiêu khích liệt hỏa môn. Ở bọn họ thôn xóm bị giết ba đại cường giả, cái này không khác nào đâm thiên. Này, tai họa lớn a, ai có thể miễn đi vừa chết? Yên tâm, các người cứ việc trở về thôn chính là, ta ở chỗ này chờ bọn họ. Tiện tay bà, đem, cái gì liệt hỏa môn tiêu diệt là được. Còn các ngươi, nhìn là được, Diệp Lăng cũng là không có chút nào cuống quýt. Cái này liệt hỏa môn, mạnh nhất cũng chính là một cái yêu ma mà thôi. Sẽ không quá mạnh, chắc cũng là thần linh. Nếu không, làm sao có thể liền cằn cỗi sơn thôn tất cả mọi người nhìn thấy lên. Không có một chút tư thái cường giả. Cái kia quỳ dưới đất thôn dân liền mang thôn trưởng, từng cái đều là không dám nói nhiều nữa. Hiện tại cũng đến bước này, bọn họ còn có thể nói cái gì? Chiều tà tây xuống, nhất sau một cái dư quang, xuyên thấu qua tầng mây chiếu xuống đại địa chi lên. Trong thôn trang, đông đảo thôn dân từng cái run lẩy bẩy, khuôn mặt sắc vô cùng nhợt nhạt. Nhìn thôn lúc trước một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Sừng sững ở ánh tà dương chi xuống. Dầm dầm dầm. Đang ở này lúc, hư không bên trong một trận đáng sợ rung động. Trong thôn mọi người, khuôn mặt sắc đều là đại biến. Liệt hỏa môn trả thù đến rồi. Sau một khắc, chỉ thấy hư không bên trong. Từng đạo thân ảnh, phá khoảng không mà đến. Ở chúng thân ảnh phía trước. Một cái to lớn kim điêu vác một cái hung hãn thân thể. Cấp tốc lướt đến, cái này trên trăm đạo thân ảnh, mang bọc ngập trời sát cơ, khí thế hung hăng hướng nơi đây đánh tới. Liệt hỏa môn trên trăm cường giả hàng lâm, trong thôn một đám thôn dân thấy như vậy một màn về sau. Có người nhát gan, thậm chí hai chân như nhũn ra, trực tiếp quỳ xuống trước trên đất, khuôn mặt cho nguội màu sắc. Xong, hoàn toàn xong, trêu chọc phải liệt hỏa môn, tới nhiều như vậy cường giả, cái này thôn xóm khẳng định phải bị tàn sát a. Mà dù chỉ có sừng sững ở thôn xóm phía trước đạo thân ảnh kia, vẫn không có bất kỳ ba động, phảng phất căn bản không nhìn trước mắt cái này trên trăm cường giả tựa như. Ở trên trăm đoàn người nhìn kỹ dưới Diệp Lăng, nhìn những tên kia, cười khẩy, quả nhiên a, một bầy kiến hôi một dạng gia hỏa, cái kia ngồi ở kim điêu trên tối cường người, cũng bất quá mới là thần linh sơ kỳ mà thôi, không chịu nổi một kích gia hỏa, còn dư lại, đại thể đều là thần nguyên cùng với thần thiên tu vi. Ở Diệp Lăng trong mắt, tức thì liền nhiều người hơn nữa, đối với hắn cũng không tạo được một điểm nguy cơ. Thoạt nhìn, cái này địa phương đúng là luyện ngục bên viền địa phương. Quá rơi ở phía sau, Diệp Lăng đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Lắc đầu, ngoại lai người, đột nhiên, ngồi ở kim điêu trên vị kia yêu ma thình lình đứng dậy. Hắn thân thể cao lớn dường như thiết tháp, thân thể đồng dạng là phơi bày một loại đỏ sậm màu sắc. Cái trán trên, lên, nhìn chằm chằm một cái độc giác, hơi thở của hắn cũng là bạo ngược đáng sợ. Trong mắt không có chút nào cảm tình ba động, nguyên lai là ngoại lai người. A hát, thật to gan a, vây giết, rầm rầm rầm. Sau một khắc, cái này yêu ma trực tiếp nộ quát một tiếng, căn bản không có nửa câu lời nói nhảm. Hắn sau lưng cái kia trên trăm cường giả, hướng Diệp Lăng trực tiếp phát sát đi, sát sát sát, chấn áp ngoại lai người, mẫn diệt. Trong lúc nhất thời, cái này trên trăm đạo thân ảnh, phô thiên cái địa như châu chấu, hướng Diệp Lăng phát sát đi, từng đạo thần thông hung hãn phá hàng không lâm. Nhưng là, cái kia đứng tại chỗ Diệp Lăng, lại không có bất kỳ cuống quýt màu sắc, chỉ là nhìn phô thiên cái địa cường giả lắc đầu nở nụ cười. Quá yếu a, chỉ cần một kiếm mà thôi. Táp, làm Diệp Lăng một kiếm tiêu xả ra một khắc kia, một đạo hình cung kiếm quang theo trước mặt của hắn trực tiếp tịch quyển nửa bên thiên địa, tập sát mà ra. Cái này như khom nguyệt một dạng kiếm quang, dĩ nhiên quỷ dị cùng rơi vào đường chân trời nhất sau một cái tà dương dư quang trọng điệp chiếu là như vậy yêu dị. Phốc phốc phốc, khi kiếm quang bạo sát ra một khắc kia, cái này đầy trời cường giả có một cái tính một cái, toàn bộ đều là bị cái này đáng sợ kiếm quang càng quét ngang mà chung. Căn bản không có nửa điểm đình trệ. Cái này trên trăm người thân ảnh, trong nháy mắt theo hư không bên trong rơi vào trên đất. Lồng ngực tiên huyết nổ tung, thậm chí trực tiếp đem những người này thân thể cho tê liệt. Cái gì? Cái kia ngồi ngay ngắn ở kim điêu trên yêu ma, thấy như vậy một màn chi sau cũng là tức thì sợ hãi giống một tiếng. Mà sau trực tiếp đứng dậy, vẻ mặt dữ tợn nhìn Diệp Lăng. Còn thân sau trong thôn trang, cái kia nguyên bản run lẩy bẩy các thôn dân, chứng kiến Diệp Lăng một kiếm chu diệt khắp nơi ngày cường giả chi về sau, từng cái đều là hoạt kê mất sắc. Đầy trời cường giả a, vậy cũng đều là đại nhân. Ở trong mắt bọn hắn, hầu như chính là cao cao tại thượng thần, căn bản không thể xâm phạm, là cần ngưỡng mộ tồn tại. Tuy nhiên lại vào giờ khắc này, bị Diệp Lăng đều mẫn diệt, chỉ một kiếm, máu chảy thành sông, huyết tinh xông vào mũi, đáng chết ngoại lai người, cũng dám giết ta tông môn người a. Ngươi đây là đang nghịch thiên, nghịch thiên, bổn tọa nhất định sẽ đưa ngươi cho xanh xanh xé thành mảnh nhỏ. Cái kia kim điêu trên yêu ma lập tức điên cuồng giống giận, mà Diệp Lăng cũng là miệt thị phủi hắn liếc mắt, đạm mạc lắc đầu, nghịch thiên, chỉ bằng ngươi, có thể đại biểu ngay. Diệp Lăng thanh âm không có một tia cảm tình, nếu như có, đó cũng là thị huyết sát cơ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.